cô nằm ngửa trên giường, mái tóc ngắn cắt rất khó chịu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net